Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 540, giống như trông thấy một cái khó lường người. Bốn người này chính là Bạch Sách trước đó tại Vũ Linh Đại Lục thấy qua bốn người kia. Cùng trước đó không giống nhau lắm chính là trước đó tứ đại thiên vương người mặc cách ăn mặc có chút không bị trói buộc. Nhưng bây giờ, tựa hồ là bởi vì muốn tổ chức nghi thức duyên cớ. Ăn mặc, ngược lại là có chút hình người dáng người ý tứ. Chỉ là mấy bước, cái này thân cao 4 mét nhiều tứ đại thiên vương cũng đã đi vào trước mặt mọi người. Bất quá, tựa hồ cũng không nhìn thấy Bạch Sách. Đến lúc này, nơi này đứng người tương đối nhiều. Thứ hai, xem chừng, bởi vì cái này tứ đại thiên vương thân cao quá cao nguyên nhân. Nhìn Bạch Sách những người này, thật giống như một người đang nhìn một đám con kiến đồng dạng. Rất khó từ bọn này con kiến chung nhìn thấy Bạch Sách tồn tại. Đồng thời, cái này tứ đại thiên vương cũng không phải loại kia không có việc gì liền nguyện ý dò xét người. Xung quanh, tại đi vào trước mặt mọi người về sau, kia trước đó Nam Thiên Phủ người liền lập tức nói với tứ đại thiên vương lên tình huống vừa rồi. Cái này tứ đại thiên vương sau khi nghe xong, trong đó một vị, Bạch Sách cũng không biết là cái này tứ đại thiên vương bên trong lão đại hay là lão nhị, lão tam, lão tứ cái gì, dù sao một cái thiên vương sau khi ra ngoài, liền nhíu mày nhìn qua kia bên cạnh Công Liêu nói, hắn nói có đúng không, thật sự là Nam Thiên Phủ người kia, nói lời cũng không có khoa trương, cũng không có khuynh hướng ai. Nhưng, Công Liêu là Xích Hồng hạm đội phó hạm trưởng, cũng thực là cái vấn đề lớn, mà Công Liêu cuối cùng cũng là gật đầu nói, ngoặc kép, đúng vậy, không sai biệt lắm, nhưng là, thiên vương, chúng ta tuyệt đối không phải khiêu khích Nam Thiên Phủ, bởi vì chúng ta trước đó cũng không biết cái này Thiên Hải Đại Lục đã coi như là Nam Thiên Giới. Phạm vi quản hạt, nếu không, chúng ta làm sao lại dám đến nơi này, gây Nam Thiên Giới nha? Chúng ta lại không phải người ngu, làm sao lại lựa chọn đi tìm cái chết? Mà lại, nói đến chúng ta Xích Hồng hạm đội, trước đó cũng rất ít sẽ cướp đoạt Nam Thiên Giới thế lực. Mà bây giờ, Xích Hồng hạm đội đã sớm giải tán. Thiên Vương đại nhân, ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân, coi chúng ta là cái rắm, thả đi. Chỉ bất quá, Công Liêu vừa nói xong, kia bên cạnh Nam Tầm thì là lập tức nhảy ra, nhìn qua vị này thiên vương lớn tiếng nói, thiên vương, tuyệt đối không nên tin vào hắn, bọn hắn vừa rồi có thể nói qua, căn bản cũng không đem các ngươi Nam Thiên Giới để vào mắt. Bọn hắn vừa rồi đã động thủ, thiên vương đại nhân ngài nhìn, nói xong, cái này Nam Tầm lại đem gương mặt của mình cho đưa ra ngoài. Muốn nói, Bạch Sách vừa rồi một cái tát kia, đánh chính là thật hung ác. Đều thời gian dài như vậy, kia đỏ lên đỏ dấu bàn tay chẳng những không có biến mất, ngược lại là càng thêm hồng, đồng thời cũng đều sưng vù. Nam Tầm một bên lộ ra được chính mình dấu bàn tay, một bên nhìn xem vị này thiên vương kêu khóc nói, thiên vương, ngài nói, nếu như bọn hắn nếu là thật sợ hãi Nam Thiên Giới, làm sao có thể sẽ còn xuất thủ đâu? Rõ ràng chính là không phục. Bọn hắn nguyên bản là muốn cướp đi nhanh lên, nhưng là không trùng hợp. Vừa vặn ngài đến, bọn hắn mới bất đắc dĩ dừng tay bên cạnh Công Liêu tại Nam Tầm sau khi nói xong, liền lập tức sợ hãi nhìn xem vị này thiên vương nói. Thiên vương, đại nhân, chúng ta thật không có làm như vậy. Chúng ta trước đó động thủ là căn bản cũng không biết Thiên Hải Đại Lục muốn gia nhập. Nhưng, Công Liêu còn chưa nói xong, đứng ở phía sau một vị thiên vương liền trực tiếp nói. Đủ, vị này thiên vương Bạch Sách nhận ra là tứ đại thiên vương đứng đầu. Thiên Sa, cũng chính là cái kia trước đó Công Liêu nói có rất lớn cơ hội trở thành lần tiếp theo Nam Thiên Giới giới chủ một cái kia. mà cái này thiên xa cũng là cho lúc trước Bạch Sách Vương miễn, nói là nguyện ý cho Bạch Sách làm cẩu vị kia. Tại thiên xa câu này như lôi đình đồng dạng thanh âm sau khi xuất hiện, đám người cũng đều đình chỉ cãi lộn, ngược lại nhìn về phía thiên xa. Lúc này thiên xa trực tiếp khoát tay chặn lại nói, nhao nhao nửa ngày, lỗ tai của lão tử đều muốn bị các ngươi nhao nhao loạn. Lão tử không dành phản ứng các ngươi những này thí sự. Thiên hồ, trực tiếp chấm dứt cái này cẩu thí xích hồng hạm đội. Nhìn thấy đám này cường đạo lão tử liền muốn nôn. Thiên xa câu nói này, để Công Liêu sắc mặt trắng bệch. Cái này, lần này giống như xong đời. Thiên xa câu nói này đã nói ra, vậy liền không có khả năng tại thu hồi. Mà kia một bên Nam Tầm thì là đã lộ ra một bộ cực kỳ phách lối đắc ý biểu lộ đến. Loại kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ. Thật đúng là giống một cái 2,5 năm luyện tập sinh. Cũng vào lúc này, thiên xa đột nhiên chuyển hướng bên cạnh Nam Tầm cau mày nói. Còn có ngươi, tranh thủ thời gian cùng lão tử đi cử hành cái gì cẩu thí nghi thức. Nhanh lên, đừng bút tích, cái này Nam Tầm ngược lại là thật có một cái chó săn dáng vẻ. Một giây trước chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, phách lối đến cực điểm. Một giây sau, liền một bộ liếm cẩu sắc mặt, nhìn xem thiên xa, cúi đầu xoay người, vội vàng nói là đúng đúng. Mà thiên xa sau khi nói xong, liền dẫn Nam Tầm cùng một đám thiên hải đại lục người chuẩn bị rời đi nơi này, tiến về tổ chức nghi thức địa phương. Về phần kia thiên hồ, cũng chính là tứ đại thiên vương bên trong lão tứ, lúc này thì là quơ cổ, hai tay giữ tải cùng một chỗ, phát ra rồi đát khủng bố thanh âm. Lúc này thiên hồ có chút ngóc đầu lên, nhìn xem kia nuốt nước bọt, một mặt khủng hoảng Công Liêu nói, chính ngươi tuyển đi, là chính mình chết, vẫn là ta giúp ngươi. Chết là không có khả năng, Công Liêu chắc chắn sẽ không muốn chết. Phía trước Công Liêu sở dĩ nói nhiều như vậy, liền một nguyên nhân, đó chính là Công Liêu không muốn bởi vì cái này một nhóm bảo vật đắc tội Nam Thiên Giới. Bằng không về sau Vũ Linh Đại Lục liền không có quả ngon để ăn. Nhưng là, hiện tại đến xem khẳng định như vậy không được. Nhưng nếu như Công Liêu chết, sau đó đổi lấy Vũ Linh Đại Lục an ổn, hiển nhiên, Công Liêu lại làm không được loại này xả thân lấy nghĩa hành động vĩ đại. Như thế như vậy, kia Công Liêu liền cái gì cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng Bạch Sách sau lưng vừa trốn. Chuyện còn lại liền giao cho Bạch Sách đi làm tốt. Mặc dù nói Công Liêu biết tứ đại thiên vương rất mạnh, đồng thời hợp thể phía sau càng là siêu cường vô cùng, nhưng Bạch Sách đây chính là cũng đem Ngọc Diện Tổ Quân Lâm Tu đánh bại người. Mặc dù nói bảng xếp hạng kia cũng không có rút tứ đại thiên vương hợp thể sau thực lực đứng vào đi, nhưng chắc hẳn hợp thể sau cùng Ngọc Diện Tổ Quân Lâm Tu so không kém nhiều lắm. Đừng quên, lúc ấy Bạch Sách cùng Ngọc Diện Tổ Quân thời điểm chiến đấu cũng vô dụng lực, cho nên có Bạch Sách tại, Công Liêu là khẳng định chết không được. Về phần về sau sự tình, đắc tội Nam Thiên Giới cái gì đồ vật loạn thất bát tao, những vật này Công Liêu liền quản không được. Làm Công Liêu đi vào Bạch Sách sau lưng phía sau, liền thấp giọng nói, hạm trưởng, muốn cho ngài thêm phiền phức. Bạch Sách ngược lại là không có phản ứng Công Liêu, mà là ngẩng đầu nhìn kia cách đó không xa cao hơn 4 mét thiên hổ trên thân. Mà cái này thiên hổ cũng đồng dạng cúi đầu nhìn xem Bạch Sách. Ngay từ đầu, thiên hổ là không nhìn về phía Bạch Sách, chẳng qua là Công Liêu đột nhiên chạy đến Bạch Sách sau lưng, thiên hổ lúc này mới nhìn thấy Bạch Sách. Làm Bạch Sách cùng thiên hổ hai người đối mặt mấy giây sau, Bạch Sách mặt mỉm cười, muốn giơ tay lên chào hỏi, chỉ bất quá cũng liền tại Bạch Sách vừa mới chuẩn bị chào hỏi thời điểm, cái này thiên hổ liền cọ lập tức chạy đến kia đã quay người đi ra ngoài rất xa thiên xa đám người kia trước mặt. Cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thiên hổ. Cũng làm cho thiên xa nhíu mày nói. Làm sao rồi? Cái này thiên hổ nuốt ngụm nước bọt về sau. Nhìn qua trước mặt thiên xa có chút hoảng sợ nói. Ta giống như trông thấy một cái khó lường người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.